Võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 31, 31, 4 sao mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingop Bato. Sau khi chọn kỹ năng thiên phú xong, Giang Hàn cũng không kiểm tra vật phẩm rơi ra từ thử vương ma hóa, mà là lựa chọn đăng xuất khỏi trò chơi. Vốn là giết hơn 200 con chuột hoang ma hóa, sau đó lại tiến vào thí luyện thiên phú. Thời gian hiện tại đã là 2 giờ chiều, bụng của hắn đã kêu đói ồn ột. Gỡ mũ trò chơi xuống, Giang Hàn lấy điện thoại di động ra đặt món giao tận nhà, sau đó tiến vào diễn đàn trò chơi xem xét mấy bài viết liên quan. Kỹ năng thiên phú có hiệu quả không tệ. Ở ngay bài viết trên đầu trong diễn đàn, Giang Hàn liền nhìn thấy nội dung cụ thể về người chơi khu Mỹ Thủy đạt được thiên phú. Tấn tật, bị động, cấp A, tốc độ di chuyển sau cùng 30, rất hiển nhiên, nguyên bản đây là kỹ năng thiên phú cấp B. Nhưng nhờ hệ thống khen thưởng nên thành công tiến giai cấp A, hiệu quả tăng lên phạm vi lớn. Vị người chơi kia tên là Thượng Đế Cấm Khu, chức nghiệp của hắn chính là đạo tặc. Kỹ năng tấn tật này rơi vào tay hắn, tất nhiên chính là như hổ mọc thêm cánh. Đáng tiếc, nếu lấy ra so sánh với kỹ năng bá đạo của mình, vẫn là chênh lệch quá xa. Giang Hàn nhịn không được mà bật cười, hiệu quả mà công kích mang lại, tất nhiên là vượt xa tốc độ di chuyển. Trừ phi tốc độ di chuyển của đối thủ nhanh đến mức khiến hắn không thể chạm vào góc áo của đối phương, nhưng mà chuyện này có thể xảy ra được sao? Phải biết rằng, cấp độ trưởng thành của hắn là 5 sao, không hề kém đạo tặc. Mặc dù trong tương lai, người này thật sự đạt được thêm kỹ năng gia trì tốc độ, nhanh đến mức khác người, nhưng mà hắn có thể đứng yên không phát triển sao? Đạo tặc vốn là chức nghiệp máu giấy, nói không chừng hắn chỉ dựa vào phạm vi công kích đã có thể hung hăng đánh chết đối phương. Rất nhanh, shipper bên ngoài đã gõ cửa, Giang Hàn gấp rút giải quyết cơm trưa, sau đó đeo mũ trò chơi lên. Trang bị mà thử vương ma hóa rơi xuống cũng chưa xem, hiệu quả bá đạo cũng chưa thử, hắn đã có chút nóng lòng. Bá, lại xuất hiện ở trong hang động, Giang Hàn mở túi đồ ra xem, lực chú ý đặt ở 3 kiện trang bị trong túi, hắc tinh hộ thoái, cấp bạch ngân, phòng ngự, 20, 25 sinh mạng, 1000 hiệu quả, phòng ngự. 8. Yêu cầu đẳng cấp, 22. Giới thiệu sơ qua, dùng hắc tinh cứng rắn chế tạo thành hộ thoái, đao thương bình thường căn bản không thể phá vỡ, đặt bên trong thành trấn cấp 3, chỉ có binh sĩ tinh nhuệ nhất mới có thể mặc được, thử vương kiếm, cấp bạch ngân, công kích, 60, 80 hiệu quả, công kích, 10, hiệu quả phụ, tốc độ công kích, 10, yêu cầu đẳng cấp, 25. Giới thiệu sơ qua, thử vương ma hóa đạt được một thanh lợi khí từ chiến trường. Đây là vật báu nó luôn cất giữ, vì thế nó còn vắt hết óc, đặc biệt lấy một cái tên cực kỳ ngầu cho vũ khí này, thử vương kiếm, hắc tinh đầu khôi, cấp bạch ngân, phòng ngự, 18, 22 sinh mạng, 800 hiệu quả, sinh mạng. 8, yêu cầu đẳng cấp, 22. Giới thiệu sơ qua, do hắc tinh cứng rắn chế tạo thành mũ giáp, mặc nó vào, có lẽ sẽ gia tăng thêm cơ hội sống sót trên chiến trường đầy mũi tên. Thử vương này rất tốt. Rơi ra 3 kiện trang bị cấp bạch ngân cùng với 50 ngân tệ. Đáng tiếc thử vương kiếm lại yêu cầu cấp 25. Giang Hàn nhìn qua thử vương kiếm lóe hàn quang khiếp người, trong lòng có chút tiếc nuối. Kỳ thật đẳng cấp của thử vương ma hóa vốn đã vượt qua phạm vi dò xét của hắn, tuôn ra trang bị đẳng cấp cao cũng là chuyện hiển nhiên. Giang Hàn liếc qua thanh kinh nghiệm, đã đạt tới cấp 1973. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. XP. Khoảng cách cấp 20 rất gần, lúc này xách theo dã nghiêu kiếm tìm kiếm chuột hoang ma hóa luyện cấp. Tuy nhiên giữa chừng tiến vào thí luyện thiên phú, nhưng mà nhiệm vụ của hắn cũng chưa có hoàn thành, cho nên tiếp tục bám bãi ở đây. Bất quá, đã có kỹ năng, bá đạo, cộng thêm, tốc độ hắn đánh quái vượt quá sức tưởng tượng. Tà ác tiễn đạp, bởi vì chuột hoang ma hóa nhìn thấy hắn sẽ chạy, cho nên Giang Hàn đều dùng tà ác tiễn đạp khống chế mục tiêu. 11.487, nhảy ra sát thương đến hàng vạn, thanh máu chuột hoang ma hóa lập tức rút cạn gần 1/3. Sau đó, hắn lại thi triển cuồng loạn trảm sát, chuột hoang ma hóa liền chỉ còn tí máu, lại bổ nhẹ một kiếm, giải quyết một cách dễ dàng. Công kích lên tới 750, quả nhiên không phải để trưng cho đẹp. Giang Hàn vui cười hớn hở, cảm giác đi cầy cấp chính là một loại hưởng thụ. Có thể nói, sát thương kia không thể xuất hiện trên người chơi cấp 20, ồ, đang cày cấp, Giang Hàn đột nhiên chú ý tới có một thông báo từ hệ thống mà hắn còn chưa xác nhận. Đinh, hệ thống nhắc nhở, có thông báo chiến tích huy hoàng của ngài cho tất cả nhà mạo hiểm trên hàng đại lục hay không? Chú ý, sau khi thông báo cho toàn bộ server, ngài đạt được 5.000 danh vọng. Xác nhận, Giang Hàn không hề do dự bấm xác nhận, tên tuổi của hắn đã đủ vang rồi, đoán chừng cả server đâu đâu cũng có người muốn giết hắn lấy thưởng, tự nhiên không cần phải cố kỵ làm gì. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi nhất Giang Hàn Thủy khu Đông Phương đạt được thiên phú cổ hóa cấp S, với tư cách là người thứ hai đạt được kỹ năng thiên phú, đạt được phần thưởng phụ, phẩm giai thiên phú. 1. Danh vọng, 1.000, điểm thuộc tính tự do. Nam, Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi nhất Giang Hàn Thủy khu Đông Phương đạt được thiên phú cổ hóa cấp S, với tư cách là người thứ hai đạt được kỹ năng thiên phú, đạt được phần thưởng phụ, phẩm giai thiên phú. 1. Danh vọng, 1.000, điểm thuộc tính tự do. Nam, toàn bộ thông báo, hiển thị 3 lần toàn server, đưa tới hoành động, so với người chơi đầu tiên còn muốn lớn hơn. Dù sao, cho dù có là người bình thường thì cũng có thể nhìn ra được, thiên phú cấp S cùng thiên phú cấp B có bao nhiêu chênh lệch. Tích tích, Long Đằng Vạn Lý phát tới tin tức, chúc mừng, cảm ơn, Giang Hàn khách khí trả lời, nếu như không phải lúc trước đã nhìn thấy ngươi, ta cũng hoài nghi ngươi là nhân viên của nhà phát hành trò chơi. Long Đằng Vạn Lý gửi thêm một cái biểu tượng giật mình. Vận khí tốt mà thôi, đừng khiêm tốn như vậy, nếu như ngươi biết cách đạt được kỹ năng cấp cao trong thí luyện thiên phú, nhất định phải nói cho ta biết, giá cả có thể thương lượng. Giang Hàn nghĩ một hồi, sau đó trả lời, không có cách gì đặc biệt, duy nhất có thể dựa chính là kỹ năng cùng cấp sao trưởng thành của chức nghiệp. Hắn không có giấu giếm, đây cũng không phải bí mật gì to tát, nhất định tương lai sẽ có người đăng bài thông báo. Nhưng mà hắn có thể chắc chắn một chuyện, muốn lấy kỹ năng cấp SS gần như là chuyện không thể. Thứ nhất, người chơi phải sở hữu kỹ năng đủ mạnh, thông qua việc tăng thêm thuộc tính bị động của mình để gia tăng khả năng đạt được thiên phú cấp cao. Đối với tân thủ mà nói, đây là chuyện có độ khó cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, mặc dù người chơi không thể tăng cấp, nhưng muốn thu thập kỹ năng cấp cao, cũng cần đạt được chức nghiệp ẩn tàng, mà chức nghiệp ẩn tàng là chuyện có thể gặp nhưng không thể cầu. Thứ ba, cho dù mỗi người chơi đại gia đạt được hai điều kiện trên, cũng cần tiêu hao rất nhiều thời gian để thu thập, hơn nữa mức độ tiêu tiền cũng khó có thể tưởng tượng, khen thưởng. Một phẩm giai đã có người đạt được, cao nhất chính là cấp S, tích tích. Rất nhanh, hệ thống nhắc nhở số dư trong tài khoản đã tăng thêm 10 vạn đồng. Giang Hàn nhìn thấy dòng tin tức kia, sửng sốt hồi lâu mới thốt ra. Còn mẹ nó đúng là đại gia, đa tả, ta đã sớm biết dựa vào kỹ năng bị động để gia tăng thực lực tổng thể, nhưng thật đúng là không có chú ý tới cấp sao trưởng thành, xem ra cấp sao trưởng thành của ngươi nhất định là rất cao. Long Đằng Vạn Lý gửi tin nhắn qua, không cao, Giang Hàn vội vàng khiêm tốn nói, toàn bộ chỉ có 4 sao mà thôi, nếu nói toàn bộ 5 sao thì quá thèm đòn, càng đừng nhắc tới công kích 6 sao, hắn cảm giác mình vẫn tương đối điệu thấp. Đinh, Long Đằng Vạn Lý tuyên bố thông cáo, các vị huynh đệ trong Vĩnh Hằng, nếu nguyện ý nhường nhiệm vụ liên quan tới chức nghiệp ẩn tàng cho bạn của ta, giá cả khởi điểm bằng 7 con số, chức nghiệp ẩn tàng duy nhất bắt đầu bằng 8 con số, giá cả có thể thương lượng. Cái này, Giang Hàn liền trợn mắt há mồm, quả thật là người chơi có thể dùng hệ thống thông báo, phạm vi là toàn bộ khu quốc gia, nhưng mỗi lần dùng là mất 10 kim tệ, hôm nay hệ thống nạp tiền còn chưa mở ra. Một kim tệ có thể bán với giá 10 mấy vạn ngoài chợ đen, Long Đằng Vạn Lý vừa thông báo một cái, chính là mất hơn 10 vạn tệ. Ta chỉ nói toàn bộ 4 sao mà thôi, có cần thiết chơi lớn tới vậy hay không? Long Đằng Vạn Lý đang ở một chỗ gọi là Bạch Hạc Trấn làm nhiệm vụ, nhìn thấy tin tức Giang Hàn gửi tới, khóe miệng hơi co rút. Xem ra chức nghiệp ẩn tàng duy nhất có cấp sao trưởng thành rất mạnh. Toàn bộ 4 sao, lại còn mà thôi. Người này còn muốn mặt mũi sao, cách chương.